Tham gia show hẹn hò cùng bạn trai cũ, cô bị lộ chuyện nghén ngay trên sóng livestream. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Vọng Thư lại căng thẳng hỏi vì sao gần đây khẩu vị của Vân Thiền Nguyệt lại kém. Những món trước kia thích ăn giờ cũng không muốn đụng tới giai đoạn đầu thai kỳ. Một số người sẽ bị ảnh hưởng bởi thay đổi nội tiết. Người vốn thích ăn thịt có thể không nuốt nổi. Người thích ăn rau lại thèm đồ dầu mỡ, đó là chuyện bình thường. Cảnh Vọng Thư lập tức lấy giấy bút ra ghi chép cẩn thận. Thông thường từ tuần 5 đến 17 sẽ có triệu chứng nghén, sau đó sẽ dần dần ổn định hơn. Cảnh Vọng Thư liếc nhìn Vân Thiền Nguyệt, có chữa được không? Vân Thiền Nguyệt mặt đỏ ửng, bác sĩ, em không nghén nặng lắm đâu, hôm đó em ăn lạnh quá, dạ dày bị CST thôi, lúc đến đảo cô chưa ăn gì, lại uống nước lạnh, còn say sóng, nên mới buồn nôn. Nhưng chỉ cần ăn chút gì đó là đỡ liền, không nghiêm trọng. Bác sĩ gật đầu, ăn nhiều trái cây, bổ sung vitamin nhé. Cảnh Vọng Thư ghi mấy trang liền, may là bệnh viện không đông, chứ không chắc đã bị người ta mắng vì chiếm chỗ quá lâu. Vì Cảnh Vọng Thư và Vân Thiền Nguyệt đến bệnh viện nên tách khỏi đoàn, làm cho tiết mục lần này có vẻ giống một show hẹn hò chính tông hơn. Trần Độ vung tay chi hẳn một đồng vàng mua một cái diều, rồi dắt Lộ Giai Phối ra bãi biển thả diều. Từ Thanh Uyển và Tống Hành thì đi picnic ở bãi biển. Từng cặp, cuối cùng cũng có chút không khí lãng mạn. Còn Cảnh Vọng Thư và Vân Thiền Nguyệt, sau khi ra khỏi bệnh viện, thì thấy các quay phim đang ngồi chờ bên ngoài, có vẻ hơi buồn chán. Ba máy quay mỗi người, vừa thấy họ bước ra liền bật camera. Chỉ là dạ dày không tốt thôi, uống thuốc là ổn rồi. Vân Thiền Nguyệt giải thích, làm phiền mọi người rồi. Cảnh Vọng Thư bổ sung, các quay phim kinh ngạc trời ơi, Cảnh Vọng Thư lại thân thiện như vậy sao? Vân Thiền Nguyệt khẽ thì thầm, giờ chắc mình cũng nên vào nhịp chương trình nhỉ, kiểu nắm tay, hay bữa tối dưới ánh nến, nâng ly rượu vang đỏ, ánh đèn mờ ảo đủ sắc màu. Bác sĩ bảo em nghỉ ngơi nhiều mà, yên tâm, có anh đây. Mấy quay phim đứng gần nhưng hai người nói chuyện rất khẽ, họ chẳng nghe được gì cả. Muốn tiến lại gần, lại bị Cảnh Vọng Thư lườm cho phải lùi. Tưởng hai người sẽ có một hành trình lãng mạn, vì họ là cặp đôi thật sự mà. Ai ngờ, máy quay lại theo họ đến. Chờ, Vân Thiền Nguyệt cũng ngơ ngác. Sao mình đến đây, em phải bổ sung dinh dưỡng. Cảnh Vọng Thư vừa xách đồ vừa nắm tay cô. Vì Vân Thiền Nguyệt không muốn lộ mặt, nên chỉ kéo tay áo anh. Họ mua đậu hũ, thịt, gan heo, cánh gà, chanh, trứng gà, đường. Dù cherry đắt nhất, cũng mua hẳn 5 đồng vàng, rồi qua trung tâm thương mại mua khuôn bánh. Sau đó đến khu hải sản. Để Vân Thiền Nguyệt đứng gần quay phim, còn anh đi chọn cá. Nhờ mọi người trông chừng Tiểu Vân một lát nhé. Dù không lại gần, Vân Thiền Nguyệt cũng ngửi thấy mùi tanh. Vọng Thư, em không ăn cá. Không phải để ăn, anh hầm canh cho em. Cá chép hôm nay rất tươi, chọn hai con ngon rồi. Tiền cũng gần hết. Anh mới dẫn cô và hai quay phim chính bắt taxi về nhà. Em nghỉ chút đi, anh nấu cơm, nhanh thôi. Những người khác vẫn còn lãng mạn bên ngoài, còn Vân Thiền Nguyệt thì thật sự hơi mệt, dựa vào gối sofa chợp mắt. Cảnh Vọng Thư bắt đầu bật lò nướng, rửa sạch cherry, bỏ hạt, nấu với đường. Sau đó anh đập trứng, dùng chai nước khoáng để tách lòng trắng và lòng đỏ, động tác thành thục như một đầu bếp chuyên nghiệp. Quay phim còn tưởng đang ghi hình một chương trình dạy nấu ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng trắng trứng để vào tủ lạnh. Lòng đỏ trộn với nước và đường. Bột mì và bột làm bánh trộn với cacao, dây 3 lần rồi đổ vào đánh đều thành bột bánh. Khi nước cherry vừa nấu xong, anh trộn vào luôn. Vịt bay lạc bầy lúc này mới lấy lòng trắng ra, thêm chút muối. Vì quên mua máy đánh trứng nên dùng đũa đánh theo chiều kim đồng hồ đến khi nổi bọt cứng. Trộn hỗn hợp này với bột bánh, đổ vào khuôn rồi cho vào lò nướng. Anh lại tiếp tục nấu ăn. Chiên cá chép đến khi hai mặt vàng đều, thêm gia vị vào hầm, rồi cho đậu hũ vào. Anh không kịp lau mồ hôi, liền lấy gan heo đã ngâm sạch, ướp với rượu nấu ăn, muối và bột, rồi mang đi xào. Chảo nóng, dầu nóng, phi thơm hành gừng tỏi, thêm nước tương, đường, rồi cho gan vào xào liên tục. Mùi thơm tỏa ra, Vân Thiền Nguyệt dụi mắt đứng ở cửa bếp. Vọng Thư, anh đang làm gì thế? Sắp xong rồi. Cảnh Vọng Thư đưa ly nước ấm, còn thử nhiệt độ bằng tay. Uống chút nước đi, còn một món nữa là ăn được rồi. Cô vẫn còn lơ mơ nên cũng không để ý ánh mắt ngạc nhiên của mọi người vì mấy chuyện này. 5 năm trước vốn dĩ rất quen thuộc. 10 mấy phút sau, Cảnh Vọng Thư bê hết món lên bàn. Canh cá chép đậu hũ sữa trắng ngần, cánh gà chanh vàng óng, gan heo xào sốt đậm đà. Anh múc cho cô một bát cơm. Hôm nay gấp quá, mình ăn tạm mấy món này nhé. Em không muốn ăn, cá với gan heo tanh lắm. Vân Thiển Nguyệt nhăn mày. Tiểu tiên nữ muốn ăn ngon hơn cơ. Cảnh Vọng Thư múc một thìa canh, thổi nguội rồi đưa đến miệng cô. Thử một chút thôi, nếu tanh thì không ăn nữa. Ngon thật, mắt Vân Thiển Nguyệt sáng lên, tự cầm thìa uống tiếp. Cảnh Vọng Thư mỉm cười, dùng luôn thìa đó uống một ngụm. Vân Thiển Nguyệt lúc này mới nhận ra cái thìa đó là của cô dùng rồi. Cô cúi đầu, có chút ngại ngùng, càng không dám nhìn ánh mắt soi mói của mấy quay phim. Lúng túng gắp một miếng gan, thật không tanh, lại mềm nữa. Cô khen ngợi, Cảnh Vọng Thư gắp thêm cánh gà bỏ vào bát cô. Biết em kén ăn mà. Câu sau anh để ngỏ, không nói tiếp. Chờ Vân Thiển Nguyệt ăn no, anh mới tăng tốc ăn phần còn lại, rồi vào bếp mang bánh nướng ra, cắt thành từng miếng nhỏ, trang trí bằng những quả cherry còn lại. Vốn định làm bánh vừng đen, nhưng em gần đây không nên ăn nhiều sô-cô-la. Đợi nguội rồi anh mang lên phòng cho em, đói thì ăn một miếng. Anh lại hạ giọng, gan và cherry đều bổ máu, thuốc để mai uống. Bác sĩ bảo nếu ăn được thì bổ bằng thực phẩm vẫn tốt hơn thuốc. Vân Thiển Nguyệt khẽ gật đầu. Lúc này, cửa mở trần đổ, Lộ Giai Phối, Tống Hành và Từ Thanh Uyển cũng về đến. Wow, bánh vừng đen à, mua ở đâu vậy? Trông ngon quá, Trần Đổ nuốt nước miếng trời ơi. Anh ta chưa ăn gì ra hồn cả, đói sắp xỉu. Tôi làm, Cảnh Vọng Thư trả lời, rồi xếp bánh vào dĩa, giúp Vân Thiển Nguyệt mang lên lầu. 8 giờ livestream. Em nghỉ một lát rồi xuống nhé. Cách chương.